Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Chương 72: Lôi Đình Thể. Thiên Đế Khí. Vương Tiễn, U Nhai mấy người nghi hoặc nhìn về phía cung ngoài đình. Không bao lâu, liền kiến cung nô dẫn đường, mang theo một vị khôi ngô cường tráng nam tử trung niên hướng cung đình tới. Người này quần áo ngắn gọn mộc mạc, trong mắt chứa trí tuệ thụy quang, kim đan ba tầng. Vương Tiễn đột nhiên giật mình, chẳng lẽ đây cũng là tìm tới dựa vào bệ hạ? Trước đây, Gia Cát tiên sinh chính là như thế nha. Người tới khom người cúi đầu, nói: Công tượng Lỗ Ban, bái kiến bệ hạ. Biết được bệ hạ tăng cường quân bị tráng nước, Lỗ Ban đối với rèn đúc cơ quan chi thuật hơi có nghiên cứu, liền đến đây hiệu mệnh, vì Đại Tần chế tạo vô địch thiết kỵ. Quả nhiên, Vương Tiễn đạt được trả lời chắc chắn, nhưng trăm mối vẫn không có cách giải chính là, những người này thật sự là bởi vì biết bệ hạ có khó khăn liền tới, lại từ đâu mà đến? Đương nhiên, Trần Sơ Kiến không nói, Vương Tiễn cũng không hỏi nhiều. Biết được là đối Đại Tần có lợi, liền đầy đủ triệu hoán thần ma. Lỗ Ban, chủng tộc, nhân tộc, tu vi, kim đan ba tầng, kỹ năng, thuật luyện khí, rèn đúc chi thuật, cơ quan chi thuật, vũ khí, không, hệ thống nhắc nhở. Trần Sơ Kiến nghe xong, nội tâm không những không có thất lạc, ngược lại rất kinh hỉ. Lỗ Ban chính là công tượng thủy tổ, phát minh năng lực sáng tạo cực mạnh, thiết kế phát minh rất nhiều công thành vũ khí, cơ quan, lại rèn đúc, luyện khí cũng phi phàm. Như được Lỗ Ban tương trợ, Đại Tần quân đoàn chiến binh, vũ khí, tất giải quyết dễ dàng. Được này một người, thắng diệt 10 nước. Trần Sơ Kiến nhàn nhạt hô: Miễn lễ, tạ bệ hạ. Lỗ Ban hoàn lễ, sau đó từ trong tay áo tay lấy ra bản vẽ, trình lên nói: Bệ hạ, Lỗ Ban đến trước đó thiết kế một vật, mời bệ hạ xem qua. Ngọc Sấu để bình trà xuống, tiến lên tiếp nhận, giao cho Trần Sơ Kiến. Trần Sơ Kiến nhìn liếc mắt, chính là một tấm hạng nặng sàng sắt nỏ bản vẽ thiết kế. Đối với hạng nặng sàng nỏ, Trần Sơ Kiến hiểu qua một chút, nhưng này sàng sắt nỏ kết cấu phức tạp hơn, thậm chí cân nhắc đến đối với chân khí năng lượng vận dụng. Nhìn thấy Vương Tiễn mấy người hiếu kỳ ánh mắt, hắn đưa cho mấy người quan sát. Lỗ Ban một bên giải thích: Bệ hạ, đây là hạng nặng sàng sắt nỏ, thiết kế cải tiến về sau, một tấm sắt nỏ có thể liên tục bắn 10 mũi tên, đủ có thể đem luyện khí cảnh xuyên giết bạo liệt, dày đặc trạng thái, có thể phá trúc cơ chân khí phòng ngự, triệt để giết chết trúc cơ, cũng có thể kích xuyên thành tường, dựng thành cái thang, làm công thành chuẩn bị. Đến tiếp sau nếu có thể khắc họa pháp văn, uy năng còn có thể đề thăng một đoạn. Lại, Lỗ Ban còn có mấy cái cải tiến phương án chưa áp dụng, sẽ dần dần thích ứng Đại Tần quân đoàn mà tăng cường. TTT, Vương Bí, Bao Thiếu Phủ, Nguyên Vệ Úy mấy người hít vào một miệng hàn khí, đem luyện khí cảnh bắn nổ, liền trúc cơ cao thủ tránh không được. Xa không là trước kia Đại Tần chế tạo cung tên có thể so sánh. Loại này sát khí không thể so một tôn linh hải cầm trong tay trung phẩm pháp khí uy năng yếu nha. Mà lại còn có thể kéo dài cải tiến. Vậy nên mạnh bao nhiêu? Như vạn tên cùng bắn, một thành, có thể cản bao lâu? Ngẫm lại hình ảnh kia, đám người mí mắt cuồng loạn. Tốt, Trần Sơ Kiến cũng không nghĩ tới Lỗ Ban vừa đến, liền mang đến cho hắn cái này phần vật nặng. Như rèn đúc phân phối trang bị tại Đại Tần quân đoàn, chế tạo thành mạnh nhất Đại Tần nỏ trận, đủ khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Lỗ Ban, chấm ban thưởng ngươi Đại Tần thứ nhất thợ rèn, cùng vương hầu cùng tôn. Mặt khác, trẫm lại ban thưởng ngươi một vật, bảo đảm ngươi thích. Trần Sơ Kiến nghĩ đến pháp văn điển, cho Lỗ Ban, vật tận kỳ dụng, lập tức lấy ra, đưa cho Lỗ Ban. Lỗ Ban nhìn liếc mắt, ánh mắt run lên, lập tức vui vẻ nói, tạ bệ hạ, có vật này, thần nhất định có thể để nó phát huy to lớn uy năng. Này hạng nặng sàng sát nỏ, tháng rưỡi, có thể tạo thành nhiều ít chương? Trần Sơ Kiến hỏi thăm. Tháng rưỡi, Lỗ Ban suy nghĩ, tính toán, Vương Tiễn mấy người giống như là rõ ràng Trần Sơ Kiến muốn làm gì. Tâm hơi run lên một cái, liền U Nhai đều mí mắt hơi nhảy. Đây là muốn dùng Thừa Thiên Tông tới thử nghiệm loại này hạng nặng sát khí uy năng nha. Một lát sau, Lỗ Ban mới nói, bệ hạ, tháng rưỡi, nếu dùng phàm hỏa, mọi người lực gia trì, miễn cưỡng có thể tạo ra 30 tấm, cùng 3.000 cung nỏ mũi tên, đầy đủ. Trần Sơ Kiến suy nghĩ, hạ một đạo ý chỉ, đem Đại Tần công tượng hội tụ, đồng thời đem linh thạch giao cho bao thiếu phủ các triều đình đại thần, tính cả trên thân thượng phẩm linh quyết, cho tới thượng hoàng giáo trong di tích cơ duyên, Trần Sơ Kiến định dùng tại kiến tạo Tiên Tần học viện. Đám người lui ra, đều đang chuẩn bị, Trần Sơ Kiến cũng bế quan, lấy ra U Nhai cho hắn lôi châu, huyết sắc lôi điện xì xì nhảy lên, hủy diệt lôi lực cực kỳ đáng sợ. Trần Sơ Kiến thả ra một tia, nhưng không có đem toàn bộ phóng thích, lấy khả năng hủy diệt nguyên thần cảnh tuyệt thế hung có thể. Như toàn phóng thích, chỉ sợ Tần Cung cũng phải bị phá hủy hầu như không còn. Bất quá, cho dù một tia, vẫn như cũ khủng bố tuyệt luân. Tại trong cung điện, choảng xì xì cuồng loạn, bổ kích hư không dập dờn sóng lăn tăn. Trước đó, Trần Sơ Kiến được thông thiên cảnh tu vi gia trì, thân ở trong đó, cũng không có cảm giác đến mạnh cỡ nào. Giờ phút này, trở về linh hải cảnh, chỗ cảm thụ, chỉ có đáng sợ hủy diệt. Thiên đế kinh dùng linh khí tu luyện, tiến triển chậm chạp, Trần Sơ Kiến lựa chọn thô bạo nhất phương thức, dùng lôi đình chi lực tu luyện. Lôi đình chi lực, chính là thiên địa chi lực, cao tại linh khí, hiệu quả so sánh muốn rõ ràng. Chỉ là quá trình này, sẽ rất khó chịu, vận chuyển thiên đế kinh, dẫn lôi đình nhập thể, thân thể đột nhiên rung động. Dung nhập dòng lực lượng tế bào đều rung động, phóng thích một loại đặc thù lực lượng triệt tiêu, chậm lại cảm giác đau. Sau khi thích ứng, Trần Sơ Kiến thêm lớn lôi đình chi lực phóng thích, vòng đi vòng lại, sau một hồi, dẫn đến toàn bộ cung điện đều bị lôi đình nổ bay. San thành bình địa, ai lại hủy một tòa, nơi xa, Ngọc Sấu ngóng nhìn, lại là lắc đầu. Quả nhiên là tập mãi thành thói quen, xem ra cần phải mời Lỗ Ban đại sư cho bệ hạ độc lập kiến tạo một tòa cung điện. Ngọc Sấu cười khổ, bên người các cung nữ lại run rẩy, loại kia huyết sắc lôi điện nhìn liếc mắt đều sợ hãi, càng không nói đến là chỗ sâu trong đó cũng chỉ có bệ hạ như vậy vĩ ngạn người mới dám. Nương nương thật sự là có phúc lớn. Các cung nữ ao ước, trộm nhìn lén liếc mắt Ngọc Sấu. 800 năm khó gặp tuyệt đại quân vương, cũng bị nương nương gặp phải. 2 tháng, thoáng qua mà qua, đem huyết sắc lôi điện thu lấy. Trần Sơ Kiến bước ra phế tích, một đầu lôi long dị tượng, quấn quanh thân thể, đằng không ngút trời, tiêu tán tại vòm trời. Cái kia 2 đầu lông mày, khổ tận cam lai. Sinh một vệt thiên đế khí, như vậy uy nghiêm phách tuyệt. Lần này, tu luyện thiên đế kinh, thu hoạch lớn nhất, chính là nhập môn, tu luyện ra thiên đế khí, nhục thân nhiễm lôi điện chi lực, luyện được cái lôi đình thể, cho tới mạnh bao nhiêu, ngược lại chưa thử qua. Giờ phút này, thu tận, đem bắt đầu mùa đông, ngước mắt ngóng nhìn, chân trời. Như cũ mây cuốn mây bay, sự tình cũng nên giải quyết. Trần Sơ Kiến yếu ớt phun ra một câu. Hư không, gió thu túc sát bên trong, rét lạnh mấy phần. Cùng lúc đó, triều đình, Tần Đô, 36 quận, giống như biết được Đại Tần đem đứng trước cái gì, đều đặc biệt yên lặng. Cửa Bắc, Lạnh Đường phố, Nhạc Dương Đình, người đến người đi, náo nhiệt ồn ào. Nhạc Dương Đình bên trong, xuất kiện quái sự, hôm qua, tới vị lão nhân thần bí, tại trong đình bày một ván cờ, mới đầu, không để ý thanh niên mọi người, ôm lấy đối với cờ vây có chút hứng thú, bên trên đi nhìn qua, liền ngồi nghiêm chỉnh, cùng vị lão nhân này đánh cờ đứng lên, lường trước, không bao lâu, liền bị giết đến không chừa mảnh giáp, chán nản trở ra. Việc này, một truyền mười, mười truyền trăm, nhân khẩu tương truyền, Tần Đô, không thiếu có am hiểu sâu kỳ đạo hạng người. Biết được, khi nghĩ đỏ sức vài lần, đừng để ngoại nhân coi thường người Tần, nhưng lão nhân rất có bại tận thiên hạ anh hào chi thế. Khiến khiêu chiến người đều thất bại tan tác mà quay trở về. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.